Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1111, Thần nữ băng tuyết. Phi thuyền 2 tầng, một gian lấy tinh không vì là đỉnh phòng ăn. Cơ khí người hầu gái đem nhất nói nano cấp món ăn chỉnh tề bày ra ở trên bàn ăn. Cân nhắc đến băng tuyết tử vong 2 ức năm vừa phục sinh. Hiện tại thân thể cơ năng đều rất yếu đuối. Vì lẽ đó loại này cực dễ tiêu hóa, lại dễ dàng bổ sung lượng lớn dinh dưỡng năng lượng đồ ăn là thích hợp cho hắn nhất. Băng tuyết tò mò nhìn đỉnh đầu tinh không? Lý Huyền dạ hỏi, trước đây chưa từng thấy à? Quá khứ tinh không là thiên ma lĩnh vực, vĩnh hằng con dân là không thể tới gần. Lý Huyền dạ ngẩn người, còn có cách nói này à? Hắn lắc lắc đầu, cười nói, trước tiên không tán gẫu những thứ này. Ăn đồ ăn đi, nếm thử cái này, là dùng 19 loại tôm loại thịt đánh nát thành phần tử kết cấu. Dựa theo thích hợp nhất phần tử xếp thứ tự một lần nữa tổ hợp thành nửa nhân tạo tôm thịt. Đại khái 10 tấn tôm thịt mới có thể chế tác như thế một đĩa nhỏ. Vị nói rất nồng nặc, băng tuyết tò mò nhìn trước mắt một đĩa nhỏ đồ ăn. Dùng một loại tức giận bất bình khẩu khí nói, như vậy lãng phí hành vi. Ở thời đại này rất phổ biến à? Ạch, có thể là ở vạn giới sinh hoạt lâu. Lý Huyền dạ vẫn đúng là không có gì lãng phí tài nguyên ý nghĩ. Dù sao vạn giới tài nguyên quá phong phú. Tài nguyên tu luyện không nói. Đồ ăn tài nguyên ở vạn giới vô cùng rẻ mạt. Rất nhiều bên trên, đều có thể sản xuất lượng lớn vật tư. Có lúc đồ ăn tài nguyên nhiều đến ăn không xong. Nhưng không tiêu hao. Gây giống tốc độ lại quá nhanh sẽ tạo thành vật chủng tràn lan. Cũng chỉ có thể dùng phương thức này đến gia tốc tiêu hao đồ ăn tài nguyên. Thu được càng ngon lành mỹ thực. Loại thức ăn này kỳ thực cao cấp người tu luyện căn bản khinh thường nhất chú ý. Ở Hồng Mông giới đều là bách tính bình thường đồ ăn thường ngày mà thôi. Tại sao băng tuyết phản ứng lớn như vậy chứ? Theo lý mà nói. Vĩnh hằng thời đại nguyên khí đất trời nên so với hiện tại phong phú hơn. Lục địa và đại dương càng rộng lớn, tài nguyên cũng càng thêm phong phú mới đúng. Không nên loại suy nghĩ này à? Lý Huyền dạ thăm dò tính hỏi thăm băng tuyết vài câu. Mới từ trong miệng nàng biết được, nguyên lai nàng sinh ra ở vĩnh hằng kỷ nguyên thời kỳ cuối. Lúc đó chính là vạn tộc và thiên ma chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Đại địa bị phá hỏng tàn tạ khắp nơi. Nguyên khí đất trời bị thâm uyên ô nhiễm. Mà bởi lúc đó nhân tộc nhân khẩu số đếm phi thường khổng lồ. Vì lẽ đó xuất hiện nghiêm trọng nạn đói. Vì lẽ đó băng tuyết nhìn thấy như vậy phô trương lãng phí đồ ăn. Mới có thể cảm thấy tức giận phi thường. Có điều băng tuyết cũng biết nói. Bây giờ không là năm đó thời đại kia. Bị Lý Huyền dạ trấn an vài câu về sau. Ngược lại cũng ôn hòa nhã nhặn đi. Tuy rằng vẫn cho rằng loại thức ăn này phi thường đáng thẹn lãng phí. Nhưng nếu đặt tại con mắt, cũng vẫn là có lòng muốn thử nghiệm một phen. Dù sao trên phi thuyền liền hai người bọn họ. Nếu như không ăn vậy thì mới là thật lãng phí. Chấm ngoặc kép, một cái tôm thịt vào miệng. Lối vào, băng tuyết biểu hiện trở nên phi thường quái lạ. Tựa hồ là bởi vì chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn mà sạch sẽ kinh ngạc. Nhưng bởi vì cần kiệm tiết kiệm truyền thống lại làm cho nàng không thể bởi vì loại này đáng xấu hổ. Xa xỉ đồ ăn mà cảm thấy vui sướng. Nhất định phải đem loại tâm tình này áp chế lại. Tạo thành một loại tiến thối lưỡng nan cục diện. Lý Huyền dạ nhìn ở trong mắt. Cảm thấy buồn cười đồng thời. Nhưng cũng có chút cảm xúc. Năm đó cô Nhi ra đời hắn cũng là lo liệu cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức người. Làm sao bây giờ liền có thể thuận lý thành chương tiếp thu loại này trước đây căn bản không dám. Tưởng tượng xa xỉ hành vi. Cũng đem cho rằng một cái lơ là chuyện bình thường đây. Đến cùng là hình người vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Ăn qua một trận bữa tiệc lớn về sau. Băng tuyết để Lý Huyền dạ dẫn nàng thăm một chút phi thuyền. Từ băng tuyết trong miệng Lý Huyền dạ biết được đã từng vĩnh hằng thời đại là không có phát triển. Ra khoa học kỹ thuật văn minh, tuy rằng có đỉnh cao tu luyện văn minh, nhưng đối với sinh hoạt chi tiết phát triển cũng không chú trọng. Thậm chí rất nhiều nhân loại vẫn còn cư ở trong sơn động giai đoạn. Phần lớn người tư duy cũng so với vì là nguyên thủy. Mặc dù là rất nhiều thực lực mạnh mẽ người tu luyện cũng không ngoại lệ. Chỉ có một ít văn minh trí giả mới có thể nắm giữ trí tuệ cùng chân lý. Băng Tuyết không phải cái gì trí giả. Tư tưởng của nàng đặt ở giờ này ngày nay. Thậm chí đã sớm lạc hậu. Cho nên nàng rất muốn từ Lý Huyền Dạ trong miệng nghe một chút một ít liên quan với bây giờ cái thời đại này sự tình. Nhìn mọi người có hay không đi ở chính xác con đường bên trên. Lý Huyền Dạ cũng chịu được tính tình. Một bên đái băng xâm tuyết quan phi thuyền. Một bên hướng về nàng giảng giải từ Vĩnh Hằng kỷ nguyên chuyện sau đó. Mới vừa nói đến Vĩnh Hằng quốc độ tan vỡ. Giải rác thành bây giờ vạn giới lúc. Băng Tuyết sắc mặt liền thay đổi. Vĩnh Hằng quốc độ đã không có sao. Cũng không thể nói là không có. Chỉ là đổi lại một loại khác hình thức. Phân tán tồn tại ở dưới vùng trời sao này. Chỉ có thể nói là khoảng cách trở nên càng thêm xa vời một ít. Nhưng đối với có thực lực người tu luyện mà nói. Vẫn là có thể dễ dàng lui tới với không giống đại lục. Băng Tuyết lúc này mới dễ chịu một chút. Sau đó lại nghe Lý Huyền Dạ nói đến thời đại hồng hoang. Thời đại thượng cổ. Cổ thần vực thời đại. Cho tới hôm nay cái thời đại này. Nghe xong sau khi. Băng Tuyết trên mặt có chút tái nhợt. Thân thể đều có chút lay động bất định. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem nàng dìu dắt đứng lên. Lý Huyền Dạ không còn nói. Mà là bắt đầu dò hỏi một ít Băng Tuyết chuyện của chính mình. Trí nhớ của nàng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Thậm chí không biết mình đã thành hôn. Không biết mình phu quân là cái gì vong linh giáo chủ. Nhưng liên quan với trước rất nhiều ký ức. Vẫn tương đối rõ ràng. Tỷ như cha của nàng. Người tộc Tam Tổ Thần chi một tổ thần hiên viên. Tuy rằng Băng Tuyết ký ức đều là một ít điểm tích tích việc nhỏ. Nàng thậm chí không quá lý giải tổ thần sự xưng hô này hàn ý. Không biết mình phụ thân nguyên lai bị hậu thế truyền tụng như vậy vĩ đại. Cũng không biết nói tại sao nhân tộc sau đó sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nàng bình tĩnh tự thuật chính mình tuổi ấu thơ thời kỳ ký ức. Không có cái gì quá mức ầm sóng dậy địa phương. Nhưng rất sinh động miêu tả một cái phụ thân hình tượng. Lý Huyền Dạ nghe rất có cảm xúc. Đang lúc này, phi thuyền tựa hồ bị thiên thạch chạm va vào một phát. Hơi có chút sốc này. Vốn là hư nhược Băng Tuyết nhất thời không thể ngồi vững vàng. Khuynh đảo ở Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ thuận thế cứ như vậy đưa nàng đỡ lấy. Chỉ thấy Băng Tuyết biểu hiện hơi có hoảng loạn. Vội vã đứng dậy rời đi. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Còn có hai ngày liền muốn đến thần kiếm chỗ. Hắn đang suy nghĩ làm sao thu xếp Băng Tuyết. Nàng thực lực bây giờ hoàn toàn không có. Đi theo bên cạnh mình khẳng định có nguy hiểm. Nhưng nếu như đưa nàng bỏ vào tư nhân không gian. Lại không tốt giải thích. Xem trước một chút có thể hay không giúp Băng Tuyết khôi phục thực lực đi. Thiên phú của nàng nên rất mạnh. Trong vòng 2 ngày nếu như có thể khôi phục lại thiên đạo cấp. Liền để nàng theo ta cùng đi thần kiếm nơi báo nói. Tự mình đi rèn luyện một phen. Cũng có thể trợ giúp nàng càng nhanh hơn dung nhập vào hiện ở thời đại này bên trong tới. Băng, Tuyết và Vu Khê không giống nhau. Vu Khê đối diện đi không có cái gì lưu luyến. Đồng ý đơn thuần ở lại Lý Huyền Dạ bên người. Nhưng Băng Tuyết không giống nhau. Thân phận của nàng quá mức đặc thù. Lý Huyền Dạ nhất định không thể để cho nàng vĩnh viễn giấu giếm giếm. Suy nghĩ một phen. Lý Huyền Dạ cảm thấy đến thời gian cấp bách. Lập tức đi tới Băng Tuyết gian phòng vang lên kim loại cửa máy. Nhưng Băng Tuyết nhưng không có để ý đến hắn. Lý Huyền Dạ thẳng thắn dùng hạm trưởng quyền hạn mạnh mẽ mở ra cửa phòng. Khoang cửa vừa mở ra. Lý Huyền Dạ liền thấy phi thường lúng túng một màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.